Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, Tony Dunn quá khứ. Bởi vì không có chính thức doanh nghiệp, bên trong quán rượu cũng không có mở đèn. Phía bên ngoài cửa sổ quyển liêm che đậy, tia sáng từ nơi nào ta bắn vào, cho tối tăm bên trong mang đến một chút quang minh. Bên trong hạt bụi nhỏ ở dưới ánh sáng bốc lên, phảng phất trên sàn nhảy làm đặc hiệu dùng hơi nước. Hoàn cảnh như vậy dưới cũng không thích hợp đọc sách đọc báo. Trên thực tế, trong quán rượu hai người cũng không cần đọc sách xem báo. Một cái ở trong quầy bar, một cái thì lại ngồi ở quầy bar bên ngoài cao chân trên cái băng. Ở trước mặt bọn họ, bày hai chi dày nặng ly thủy tinh, bên trong cái đĩa màu vàng óng rượu dịch. Loại này yên tĩnh tối tăm hoàn cảnh nhưng chính thích hợp tán gẫu. Tony, người biết không? Tối ngày hôm qua biểu hiện của ngươi thật làm cho ta mở mang tầm mắt. Cũng rất là giật mình. Bơn cho hết rồi chén rượu tục rượu. Ồ, liền với chút xuống 5 chén cương cường whisky. Coi như đan rượu như vậy quỷ. Cũng có chút hơi say. Ngươi ở đây 7 năm. Ta nhìn ngươi đến. Khi đó ngươi còn rất trẻ. Xưa nay không thấy ngươi cùng người nào lên xung đột. Ngươi tính khí không sai. Cứ việc có chút quái gở. Nhưng đều là mỉm cười đối diện với người khác. Ngày hôm qua đám kia lão gia hỏa đều là uống say. Nếu như bọn họ tỉnh táo, nhìn thấy ngươi cũng tuyệt đối sẽ không làm ra loại kia chuyện quá đáng đến. Thế nhưng không nghĩ tới phản ứng của ngươi mãnh liệt như vậy. Thân thủ mạnh mẽ không giống huấn luyện viên bóng đá. Đan cười khổ một cái. Không nghĩ tới mình trước kia ở trong mắt người khác vẫn là một người tốt. Có thể ngươi nói không? Sai, nhưng ta ký không nổi lên đến rồi. Chấm ngoặc kép, Đan giả vờ giả vịt sờ sờ sau gáy. Vẻ mặt thống khổ ta. Quên rất nhiều chuyện, hắn phát hiện mình thật sự có biểu diễn thiên phú. Ta không nhớ rõ ta là. Làm sao huấn luyện đội bóng? Đối với Forrest cũng cảm thấy rất xa lạ. Ngày kia chính là thi đấu. Ta nhưng lại không biết nên làm sao dẫn dắt bọn họ. Chấm ngoặc kép. Đan rất thống khổ đem đầu chôn ở hai tay. Hắn phát hiện mình đã vào hí. Không chỉ vào trước mặt này một tuồng kịch, còn vào Forrest thay quyền huấn luyện viên trưởng Tony Đan này ra hí. Nhìn thấy Đan nằm nhoài trên đài thống khổ dạng, Bơn cũng cảm thấy sự tình so với hắn tưởng tượng nghiêm trọng. Nói như vậy, người bằng quên tất cả làm huấn luyện viên năng lực. Có thể nói như vậy. Chấm ngoặc kép, Đan cúi đầu nói. Vậy cũng thật gay gâu. Đao ti cái kia lão gia hỏa biết tình huống của ngươi sao? Ta không nói cho hắn. Đan lắc đầu một cái. Bơn đem ngón tay ở trên quầy ba nhẹ nhàng đánh. Tựa hồ đang suy tư đối sách. Đan thì lại ngẩng đầu lên nhìn hắn. Kenny, ngươi có thể cho ta nói một chút ta trước đây là làm thế nào huấn luyện viên sao? Bơn vỗ vỗ tay. Đây là một biện pháp hay. Có thể ngươi có thể thông qua mình trước kia nhớ tới một ít chuyện. Ân, để ta ngẫm lại, ngươi là 7 năm trước đi tới Forest. Chấm ngoặc kép, đối với một cái fan bóng đá tới nói. Bọn họ đều là quen thuộc dùng bóng đá đến cân nhắc thời gian. Dùng bóng đá tại đây đạo quang thước khắc xuống đặc biệt dấu ấn. Ngày sau bọn họ nhớ lại nào đó năm nào đó thời điểm. Sẽ không nói lúc đó ta đang làm gì. Bởi vì có thể bọn họ căn bản là không nhớ được chính mình đang làm gì. Thế nhưng bọn họ gặp rất rõ ràng nói cho ngươi ở nào đó năm nào đó thế giới giới bóng đá phát sinh. Cái gì, cử hành cái gì trọng yếu thi đấu. Cái nào cầu thủ đột nhiên xuất hiện. Cái nào cầu thủ âm u rời đi. Cái nào cầu thủ công thành danh toại. Còn có thể thuận tiện tặng kèm ngươi một ít tin đồn thú vị bát quái. Đan cũng là như thế. Năm 2003 chính mình còn chưa đầy 23 tuổi. Mới vừa từ đại học bên trong tốt nghiệp. Từ nơi này ngược dòng 7 năm. Năm 1996 chính mình vẫn là một cái học sinh trung học. Hắn không nhớ rõ năm đó chính mình đã làm những gì. Thế nhưng mãi đến tận hiện tại hắn đều nhớ năm ấy mùa hè. Bởi vì thứ 9 giới Euro ngay ở năm 1996 mùa hè oanh oanh liệt liệt tiến hành. Lần này chủ sự địa chính là nước Anh. Lén lút thức đêm xem bóng. Ngày thứ hai dùng tiền tiêu vặt mua báo thể thao. Nhiều lần lật xem có quan hệ ngày hôm qua thi đấu đưa tin cùng các loại tin tức. Ở cái kia mạng lưới còn chưa phổ cập. Trung Quốc trực tiếp truyền hình cất bước không lâu niên đại. Hắn giải tin tức con đường phi thường bần cùng. Nhưng không thể ngăn cản hắn từ vào lúc ấy tránh ra bắt đầu triệt để yêu quý trên bóng đá. Hắn nhận thức Gascoigne. Cứ việc hắn sớm đã thành danh. Hắn còn nhận thức Bierhoff. Cứ việc hắn đã 28 tuổi còn được người gọi là ngôi sao mới. Zidane vào năm ấy đi vào tầm mắt của mọi người. Sau đó hắn trở thành châu Âu bóng đá thế kỷ tốt nhất. Hắn còn nhận thức rất nhiều người. Những người kia ở sau đó cùng hắn đi qua 10 năm thời gian. Cùng hắn từ trung học cơ sở đến cao trung. Lại tới đại học, đến đi tới xã hội. Trong bọn họ có mấy người giải nghệ. Có mấy người còn ở phấn đấu. Năm đó ngôi sao mới đã già lọm khọm. Năm đó siêu sao đã rời xa tầm mắt của hắn. Năm đó yên lặng hạng người vô danh đều thành bây giờ đương ra hoa đán. Bọn họ gánh chịu đan toàn bộ thanh xuân thời gian. Bọn họ lại như bạn của đan như thế. Mỗi cuối tuần đều đúng giờ xuất hiện làm bạn hắn. Hắn không biết nên làm sao hình dung loại kia cảm tình. Cái này ở trước mặt người đều là rất không thảo thích. Vừa thối vừa cứng người. Nhưng có thể bởi vì một cái ngôi sao bóng đá giải nghệ mà rơi lệ đương nhiên. Ở rơi lệ thời điểm hắn sẽ không để cho người khác nhìn thấy. Vì lẽ đó, năm 2003 7 năm trước, hắn lần thứ nhất xem đến khắp thế giới loại cỡ lớn bóng đá thi đấu. Lần thứ nhất bị bóng đá mị lực hấp dẫn. Do đó thành tín đồ của nó. Cái này cũng là duy nhất làm bạn hứng thú của hắn ham muốn. Ở trái đất một đầu khác, một cái tên phát âm cùng hắn tương đồng người trẻ tuổi nhưng nghênh đón trong đời một cái điểm bước. Ngoặt, đến từ Ipswich trấn nhỏ người trẻ tuổi Tony Dan đi ra quê hương của chính mình. Hắn cùng một cái khác Dan đồng dạng yêu quý bóng đá. Thế nhưng tao ngộ gia đình biến cố hắn tính cách phát sinh thay đổi to lớn. Hắn không muốn lại lưu ở cái kia để cho mình thương tâm quê hương. Quyết định đi ra lang bạt một phen. Trầm mặc ít lời Tony có thể làm cái gì đấy. Hắn đi đến chỗ nào tự hồ liền có thể mang theo một trận âm phong. Hắn cũng không bị người yêu thích. Huống hồ hắn cái gì cũng sẽ không. Ngoại trừ đối với bóng đá nhiệt tình. Cuối cùng thượng đế cho hắn một cơ hội. Năm 1996 mùa hè nước Anh tan chảy ở bóng đá dậy sóng bên trong. Cái này một lần bị phong tỏa quốc gia rốt cục vượt qua gian nan nhất hắc ám thời gian. Một lần nữa hướng đi thế giới. Bị thế nhân chú ý. Ở vào nước Anh trung bộ Nottingham cũng giống như thế. Forest ở trải qua 92 đến 93 mùa giải từ nước Anh Premier League giáng cấp thống khổ sau khi. Năm sau trở về Premier League. Sau đó bọn họ nắm giữ một cái mộng ảo giống như mùa giải. Ở 94 đến 95 mùa giải, bọn họ làm người phấn chấn thu được giải đấu thứ 3. Đạt được tham gia Europa League tư cách. Thời gian qua đi 11 năm sau, Forest trở về châu Âu sân bóng. Còn ở ôn lại ngày xưa châu Âu sân bóng vinh quang Forest nhưng đối mặt hết thảy bên trong câu lạc. Bộ nhỏ đều sẽ gặp phải vấn đề. Ở đại bóng gặp tiền tài mê hoặc dưới, bọn họ đem đội bóng đương ra ngôi sao bóng đá Stan Collymore. Stan Huyền Collymore, lấy 850 vạn bảng Anh giá cả bán cho nhà giàu Liverpool. Đồng thời từ Italy câu lạc bộ Torino tiến cử tân cầu thủ quốc gia Andre Tây Luân Tể. Thế nhưng vụ giao dịch này bỏ ra câu lạc bộ 180 vạn bảng Anh. Vị này cao to người Italy ở câu lạc bộ Torino một cái mùa giải đánh vào 17 bóng. Hoàn thành cầu thủ quốc gia. Thế nhưng không nghĩ tới hắn sau đó trở thành Forest cái này mùa giải buồn cười lớn nhất. Tony Dan chính là vào lúc này đi tới Forest. Câu lạc bộ đối với bọn họ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ làm ra tân nhân sự sắp xếp. Cần tuyển mộ một ít công việc nhân viên. Yêu quý bóng đá Tony liền như vậy đi vào Forest trụ sở huấn luyện khung thành. Hắn ban đầu công tác là sân bóng công nhân làm vệ sinh. Thế nhưng Tony biết mình chân chính cương vị ở nơi nào. Ở bình thường hắn liền rất lưu tâm các huấn luyện viên công tác. Hắn ở đây một bên cẩn thận khuynh nghe bọn họ cùng cầu thủ đàm luận gì đó. Làm sao làm? Sau đó chính mình bắt đầu suy nghĩ. Học tập, một năm nay hắn vẻn vẹn 27 tuổi. Forest tại đây năm mùa hè hết thảy nỗ lực cuối cùng đều hóa thành hư ảo. 11 năm sau, bọn họ đã theo không kịp châu Âu sân bóng tiết tấu. Bọn họ tuy rằng xông vào UEFA Cup tứ kết, lại bị mạnh mẽ Bayern Munich lấy 7-2 tổng số điểm nhục nhã. Đào thải ra khỏi cục. Đồng thời bởi vì hai tiến tác chiến, bọn họ ở trong nước giải đấu thành tích cũng không như ý muốn. Mùa giải sau khi kết thúc bọn họ chỉ ghi tên thứ 9. Thất vọng hội đồng quản trị xào rơi mất dẫn dắt đội bóng trở về Premier League Frank huấn luyện. Viên Clark, đội bóng đội trưởng, đã 34 tuổi hậu vệ cánh trái Stuart Huyền Pierce, trở thành đội bóng thay quyền huấn luyện viên. Cũng là ở một năm này, Tony đụng tới tính mạng hắn quan trọng nhất một người. Paul Hart, Forest đem hắn từ Leeds United đội thanh niên đào đến, cho phép xâm lâm thanh năm đội huấn luyện viên. Hắn chính là ở đan trong mộng nhiều lần xuất hiện nhiều lần người. Paul Hart là rất nổi danh vọng đội thanh niên huấn luyện viên. Hắn ở Leeds câu lạc bộ công tác thời điểm, vì là đội bóng bồi dưỡng một nhóm trí bảo. Jonathan Utgate, Jonathan Huyền Utgate, Alan Smith, Alan Huyền Smith, Paul Robinson, Paul Huyền Robinson, Harry Kewell, Harry Huyền Kewell. Nhìn những này hiện tại ánh sao lóng lánh tên, này đều là Paul Hart huấn luyện viên kiệt tác. Hart đến thay đổi Tony nhân sinh quỹ tích, tân đến đội bóng Hart thiếu hụt một cái tin tưởng được trợ thủ. Vào lúc này hắn coi trọng hiếu học tiến tới Tony Dan. Liền hướng về câu lạc bộ kiến nghị cho Dan một cái hợp đồng mới. Từ đây Tony trở thành Hart trợ lý huấn luyện viên. Xâm lâm thanh năm đội 4 cái trợ lý huấn luyện viên một trong. Hắn cũng chính là bước lên huấn luyện viên chi đồ. Hart rất coi trọng chăm chú hiếu học. Chưa bao giờ phí lời lải nhải Tony. Bất luận trường hợp nào đều mang theo hắn. Tony từ vị này thành công đội thanh niên huấn luyện viên trên người học được rất nhiều thứ. Forest trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của trình độ ở nước Anh vẫn nằm ở hàng đầu. Paul Hart đến thì lại để Forest huấn luyện cầu thủ trẻ trình độ nâng cao một bước. Hắn vì là Forest mang ra một nhánh ưu tú thanh niên quân. Mà ở đội bóng này bên trong xuất sắc nhất chính là một cái tên là Jermaine Jenas, tiểu tử, đội bóng tại đây cái mùa giải trước giữa đoạn thể hiện xuất sắc. Tiết thể hiện hắn là một người huấn luyện viên tài năng. Thế nhưng đội bóng hội đồng quản trị lần thứ hai phạm vào ngu xuẩn sai lầm. Bọn họ không có đỡ thẳng Tiết, mà là mời tới Barca rất cùng hắn cộng đồng dạy học. Quyền lực phân cách dẫn đến đội bóng sức chiến đấu bị hao tổn. Đội bóng tại đây cái mùa giải rốt cục không thể phòng ngừa hàng vào hạng nhất. Giáng cấp sau Forest bị hiện tại câu lạc bộ chủ tịch Nigel Doughty tiếp nhận. Hắn lựa chọn tin tưởng Barca rất cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Giáng cấp một năm sau Forest lần thứ hai thăng cấp thành công. Thế nhưng mộng đẹp chỉ là một năm. Năm 1999 đến năm 2000 mùa giải, Forest lần thứ hai giáng cấp, Barca rất bị cách chức. Doughty tìm tới David Platt đảm nhiệm đội bóng huấn luyện viên trưởng. Thế nhưng đội bóng từ đây thất bại hoàn toàn. Trước sau không cách nào trở về ngoại hạng Anh. Trái lại ở năm này qua năm khác giải hạng nhất trong chinh chiến tiêu hao mất đã từng hào hùng. Cùng nhuệ khí, năm 2001 mùa hè nước Anh đủ tổng nhận lệnh Platt vì là nước Anh đội thanh niên huấn luyện viên. Platt đem chính mình ở Forest huấn luyện viên trưởng đến vị trí tặng cho Paul Hart. Mà Paul Hart thì lại đem mình ở đội thanh niên huấn luyện viên trưởng vị trí để cho Tony Dan là. Hát hướng về Doughty đề cử. Hắn cho rằng Tony Dan có trở thành một tên thành công huấn luyện viên tài hoa. Mà Hát phi thường coi trọng Jenas cũng theo hắn đồng thời thăng vào đội chủ lực. Vì là Forest chinh chiến League One, Tony Dan người này quả thật có chút trình độ. Cứ việc hắn sau đó ở đội thanh niên thành tựu là xây dựng ở Paul Hát lưu lại cơ sở trên. Ở hắn đảm nhiệm đội thanh niên huấn luyện viên trưởng gặp thời hậu. có vài tên cầu thủ bắt đầu ở đội thanh niên lộ đầu. Bọn họ rất sắp trở thành đội thanh niên bên trong làm người khác chú ý tiêu điểm. Tỷ như tiền vệ cánh trái Andy Reid, cùng với đội thanh niên đội trưởng trung vệ Michael Huyền Dawson, Tony Dunn hy vọng mình có thể trở thành Polhard như vậy thành công đội thanh niên huấn luyện viên. Hắn yêu thích ở một đoàn tiểu hài từ bên trong phát hiện một hai báu vật loại kia lạc thú. Nhìn thấy non nớt cỏ nhỏ ở thủ hạ mình trưởng thành lên thành đại thụ che trời cảm giác thành công. Không thua kém một chút nào dẫn dắt đội bóng thu được UEFA Champions League. Nhưng mà cuộc sống yên tĩnh của hắn ở 3 ngày trước bị thay đổi. Polhard không phải một cái không có trình độ huấn luyện viên. Năm 2001 mùa hè, đội bóng để hắn làm huấn luyện viên trưởng, chính là hy vọng có thể thành công thăng lên siêu cấp. Vì thế Doughty tập trung vào lượng lớn tài chính. Còn từ ngân hàng mượn tiền, dùng cho đội bóng xây dựng, từ truyền thông đến fan bóng đá, đều đối với đội bóng này tiền đồ tràn ngập tự tin. Dùng Nottingham Evening Courier lời nói tới nói, đây là một nhánh không nên chờ ở giải hạng nhất bên trong Premier League. Thực lực bọn hắn siêu quần, bọn họ mục tiêu rộng lớn. Tất cả những thứ này nhưng bởi vì một lần sân bóng ở ngoài tai nạn phát sinh căn bản tính biến hóa. Trước đây vì đối kháng tiếp sóng ngoại hạng Anh Sky TV, nước Anh độc lập TV chữ số đài, ITV, bỏ giá trên trời mua vào Premier League bên ngoài hết thảy giải bóng đá nước Anh tiếp sóng quyền. Thế nhưng giải hạng nhất sức hấp dẫn không sánh bằng Premier League. Đài truyền hình bỏ ra giá cao nhưng không có được đối ứng báo lại. Công ty tài vụ gánh nặng tăng lên, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, tuyên bố phá sản, cửa thành cháy, tai vạ tới cá trong chậu. Vô số cấp thấp giải đấu đội bóng ông chủ cùng các huấn luyện viên phát hiện bọn họ trong một đêm. Không có tiền có thể dùng, mắc nợ đầy rẫy, nguyên lai dùng giá cao ký vào ngôi sao bóng đá vào lúc này thành đội bóng to lớn nhất bao quần áo. Forest ở đầu mùa giải tập trung vào to lớn nhất. Vào lần này khủng hoảng kinh tế bên trong chịu đựng đến ảnh hưởng tự nhiên to lớn nhất. Một cái thất bại mùa giải sau khi bọn họ vì giảm bớt khủng hoảng kinh tế, không thể không bán tháo đội bóng bên trong lương cao cầu thủ. Trong này liền bao quát được gọi là nước Anh huấn luyện cầu thủ trẻ trình độ người phát ngôn. Jermaine Jenas, hắn lấy 5 triệu bảng Anh chuyển nhượng Newcastle. Sáng lập nước Anh bóng đá trong lịch sử cao quý nhất trẻ tuổi cầu thủ giá trị bản thân. Jenas chuyển nhượng cũng không phải là xuất phát từ hắn cùng huấn luyện viên ý nguyện, mà chính là giảm bớt đội bóng khủng hoảng kinh tế, vạn bất đắc dĩ đến hành vi. Vì lẽ đó cứ việc có Liverpool, Arsenal, MU như vậy đội bóng đối với hắn định giá, hắn cuối cùng vẫn cứ lựa chọn đi mở giới cao nhất Newcastle. Thủ hạ ái tướng bị bán tháo cũng làm cho Polhard bị đả kích lớn. Hắn nguyên lai hùng tâm tráng trí theo Jenas rời đi mà biến mất hầu như không còn. Đội bóng bên trong có thực lực cầu thủ đi gần như lưu lại cũng đều lòng người bàng hoàng. Không biết mình gặp sẽ không trở thành cái kế tiếp bị bán tháo đối tượng. Có năng lực nại người thì lại bắt đầu vội vàng cho mình tìm nhà dưới. Tâm tư toàn không ở trên thi đấu. Như vậy một nhánh đội bóng thành tích có thể tưởng tượng được. 2002-03 mùa giải trước giữa đoạn, Forest xếp hạng trung du. Đối với một nhánh đã từng nắm giữ huy hoàng truyền thống, cùng với mấy năm trước còn ở Premier League đá bóng đội bóng tới nói, thành tích như vậy cũng không thể để các fan bóng đá thỏa mãn. Rốt cục ở lễ Noel sau ngày thứ 3, gánh vác trầm trọng áp lực, Polhard chủ động hướng về Nigel Doughty chủ tịch xin nghỉ. Hai người trò chuyện rất lâu. Chủ tịch đồng ý Hát từ chức yêu cầu, làm đối với mình chủ động từ chức bồi thường. Hát vì là đội bóng đề cử Tony Dunn nhậm chức đội chủ lực huấn luyện viên trưởng, trở thành hắn người kế thừa. Doughty đối với Tony cũng không xa lạ gì, ấn tượng cũng không sai. Dù sao ở đội bóng này công tác 7 năm, cần khẩn, cẩn trọng, hắn 2 năm qua ở đội thanh niên dạy học thành tích cũng rõ như ban ngày. Liền, ở năm 2002 ngày 29 tháng 12, Forrest chính thức tuyên bố bọn họ đội thanh niên huấn luyện viên trưởng Tony Dunn trở thành một tiến đội thay quyền huấn luyện viên trưởng. Mãi đến tận mùa giải kết thúc, truyền thông cùng fan bóng đá đối với Tony trận đầu đội chủ lực thi đấu rất là quan tâm. Nhưng không nghĩ tới Dunn nhưng ở sân bóng bên cạnh gây ra một cái to lớn chuyện cười. Không, ba điểm số càng là trở thành người khác công kích hắn nhược điểm. Tony, thua bóng không có gì. Bất luận cái nào huấn luyện viên đều sẽ thua bóng. Đề tài nói tới ngày hôm qua kết thúc thi đấu. Bơn an ủi, ngươi ở đội thanh niên một mực làm không sai. Đã hướng về người khác chứng minh năng lực của ngươi. Dunn cũng nghĩ đến ngày hôm qua ở đây một bên phát sinh một màn. Cùng với buổi tối hắn tại đây nhà quán ba gặp phải những người kia. Hắn ở trên TV bị người cười nhạo. Hắn ở TV ở ngoài còn muốn bị người cười nhạo. Tối căn bản nguyên nhân cũng không phải hắn bị chính mình cầu thủ va thương rời sân. Mà là bởi vì hắn thua bóng. Chỉ cần thua bóng sẽ bị người mắng. Bị người chê cười. Bị người xem thường. Những phương diện khác bé nhỏ không đáng kể sai lầm đều sẽ bởi vì thi đấu thất bại mà bị phóng to. Phóng to, lại phóng to. Kenny, ta biết ngươi là đúng. Nhưng ta chính là, như vậy căm hận thất bại. Dunn một hơi chút xuống trong chén rượu. Sau đó đem ly thủy tinh tầng tầng thả lại mặt bàn. Hắn nhìn qua đã uống say. Bơn không có vì là Dunn tiếp tục rót rượu. Ta cũng căm hận thất bại. Đá bóng không có ai yêu thích thất bại. Nhưng có một số việc ngươi nhất định phải trải qua. Đội chủ lực cùng đội thanh niên có sự bất đồng rất lớn. Ta nghĩ coi như ngươi cái này mùa giải không thu hoạch được gì. Cũng sẽ không có người oán giận ngươi cái gì. Ta biết ngươi thiếu chuẩn bị. Chúng ta còn có mùa giải tiếp theo đây. Chấm ngoặc kép, lời nói của hắn bị cửa phòng mở đánh gãy. Quán ba cửa lớn bị đẩy ra. Mấy viên đầu mò vào. Ha, Kenny, người quán ba còn chưa mở cửa sao? Bơn lúc này mới cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Hả, đáng chết, đã 11:40. Ta đến làm ăn, vào đi, mọi người. Hắn hướng về cửa người ngoác ngoác tay. Sau đó xoay người đi mở đèn. Khung thành mở rộng, 7, 8 người ôm nhau đi vào. Mới vừa rồi còn rất quạnh quẽ tối tăm quán ba nhất thời biến náo nhiệt lên. Người tức giận thậm chí để bên trong đều tùy theo biến quang minh. Bọn họ đồng thời trò chuyện đủ loại đề tài. Sau đó hướng đi quầy ba muốn uống rượu. Vào lúc này, cuộn mình ở quầy ba một góc Dunn mới bị người nhìn thấy. Có người rất nhanh nhận ra hắn, nha nha. Nhìn một cái đây là người nào? Ngày hôm qua ở sân bóng bị người mình va lăn đi Tony Dunn thúc thúc. Nha nha, hiện tại hắn nhưng núp ở rừng rậm bên trong quán rượu uống say như chết. Nha nha, lẽ nào đây chính là Forrest của kế tiếp cup FA thi đấu thắng lợi bí tịch sao? Một người tuổi con trẻ tiểu tử khua tay múa chân. Động tác cùng nói chuyện làn điệu đều giống như ở sướng người da đen lắm mồm ca. Hắn dáng vẻ chọc cười người chung quanh. Dunn nghe được sau lưng ồn ào. Hắn chậm rãi xoay người. Híp mắt đánh giá người này. Hắn đối với người trẻ tuổi này không có bất kỳ ấn tượng. Thế nhưng nghe hắn. Tối ngày hôm qua hắn nên cũng ở. Người cái này lông đều không có dài ra thằng nhóc con. Chấm ngoặc kép. Dunn dãy giụa muốn đứng lên đến. Cứ việc nội tâm hắn số tuổi thật sự cũng mới 26. Có điều bộ này thân thể nhưng là 34 tuổi. Vì lẽ đó hắn có thể không chút khách khí chiếm đối phương tiện nghi. Nhìn thấy Dunn muốn đứng lên đến. Lai giả bất thiện dáng vẻ. Bên cạnh còn ở cười ha ha người nhất thời cảnh giới lên. Bọn họ ngày hôm qua nhưng là nhìn Dunn làm sao cấp tốc đánh bại cao to Michael. Mang theo vết máu Michael về nhà liền bị vợ của chính mình giáo huấn. Hiện tại liền quán ba cũng không dám đến rồi. Chỉ có thể ở nhà hống lão bà. Chỉ có không có kiến thức quá Dunn lợi hại tiểu tử không coi là việc to tát. Hắn bày ra một bức boxer tư thế. Nhảy nhảy nhót nhót. Trong miệng liên tục kêu. Đến đây đi. Bảo bối nhi. Đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Đùng. Một tiếng. Này không phải ai mũi bị chính diện đánh trúng. Mà là trầm trọng bia chén đánh ở trên bàn âm thanh. Ai ai len bia đen? Bơn đem mặt đặt ở giữa hai người hỏi. Người trẻ tuổi kia lập tức thu hồi quả đấm của chính mình. Sau đó đi lấy rượu. Hết, ta, chấm ngoặc kép. Bơn nâng cốc chén ở hắn tay trước quơ quơ. Đừng ở địa phương của ta gây sự. Nghe được câu này, tất cả mọi người đều thành thật đi. Đan không có chút nào yêu thích đám người kia. Nhìn bọn họ đầy dãy quán bar, hắn cũng cảm giác mình nên đi rồi. Bơn tự mình đem hắn đưa ra quán bar. Sau đó kéo hắn, nói với hắn. Tony, ta nghĩ, nếu như ngươi tạm thời không biết làm sao huấn luyện đội bóng, cùng với chỉ huy bọn họ thi đấu, ngươi có thể đem những này đều giao cho ngươi trợ thủ. Mãi đến tận ngươi cho là mình tình huống khá một chút mới thôi. Đan ngẩng đầu nhìn hắn. Cảm tạ ngươi, Kenny. Bơn cười cười. Không cần khách khí. Mặt khác, Michael bọn họ không phải người xấu. Bọn họ là trung thật nhất Forest fan bóng đá. Chỉ là những năm này đội bóng biểu hiện thực sự quá tệ. Bọn họ quá đau lòng mà thôi. Ta hy vọng ngươi chớ để ở trong lòng. Ngày kia thi đấu, ngươi liền sẽ thấy bọn họ đáng yêu một mặt. Đan điểm điểm, không nói gì. Hãy làm cho thật tốt nhé. Năm mới vui sướng. Tony, ngươi cũng là. Năm mới vui sướng. Kenny, chấm ngoặc kép. Đan hướng về Bơn phất tay một cái. Sau đó xoay người vòng vo quẹo qua góc đường. Bơn nhìn bóng lưng của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cũng xoay người đi trở về quán bar. Ta thật không rõ, Kenny, ngươi tại sao đối với tên ngu ngốc kia tốt như vậy? Chấm ngoặc kép. Tối ngày hôm qua cười nhạo đan bú sữa tên mập nhìn thấy Bơn đi về tới, không nhịn được phàn nàn nói. Bơn nghĩ đến đan nằm ở trên bàn nói mình căm hận thất bại lúc vẻ mặt. Cái kia đúng là xuất phát từ nội tâm, không có một chút nào che giấu căm hận. Hắn quay đầu nhìn tên mập kia nói. John, người nếu như nói nhảm nữa, ta liền không cho ngươi đến đây uống rượu. Oa, ta cũng không dám nữa. Bên trong quán rượu nhất thời vang lên các nam nhân tiếng cười. Coi như cách một bức tường, Đan vẫn là có thể nghe thấy từ bên trong quán rượu truyền tới cười to. Hắn lúc này bước đi không phải siêu siêu vẹo vẹo, sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, xem ra không có chút nào muốn là uống rượu say dáng dấp. Hắn đứng ở ven đường, chờ vạch qua đường cho người đi bộ đèn xanh sáng lên. Đồng thời ở trong đầu hồi ức vừa nãy Bơn đối với mình kiến nghị. Để trợ lý huấn luyện viên tới làm sao? Đây thực sự là một ý định không tồi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.